Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 108 gạch dưới 3, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Góc truyện audio.com. Tinh linh mẫu thụ dưới. Thiếu nữ Olivia đang cùng đại tinh linh Erica dùng tinh thần ý thức tiến hành giao lưu. Olivia nhìn lấy Erica, than nhỏ một thanh, nói ra, không cần mâu thuẫn, lại càng không muốn kinh sợ. Đó chính là tín ngưỡng lực lượng. Mẫu thân đại nhân, Erica nói ra, tín ngưỡng lực lượng có thể mang sinh linh mạnh mẽ chuyển hóa thành tín đồ sao? Nàng tận mắt nhìn thấy, yêu chi thiên sứ Nina lấy một đạo thần thuật, đem 6 con vương giai cấp bậc liệt diễm cự long bao phủ. Cũng liền một hồi thời gian, 6 con liệt diễm cự long liền thành lĩnh chủ đại nhân tín đồ. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là ngạo mạn long tộc A, vô tận đại lục duy nhất 3 cái cao đẳng trí tuệ chủng tộc chi huyết mạch tôn quý. Ngạo thị toàn bộ, kết quả thế nào? Chớp mắt, đám cự long liền phủ phục ở lĩnh chủ đại nhân trước mặt. Hô to vạn năng chủ, tin chủ được vĩnh sinh, thậm chí trở về thuộc về lâu đài sau đó. Đám cự long còn theo còn lại tín đồ cùng nhau làm cầu nguyện. Tình cảnh kia, quả thực để cho nàng cảm giác lão lỗ vẻ sợ hãi. Erica sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên lấy đến như thế chuyện kinh khủng. Để cho nàng bản năng cảm thấy sợ hãi. Sở dĩ ở Lâm Y nhìn về phía nàng thời điểm, nàng sợ đến phản xạ có điều kiện. Cúi đầu xuống, không dám chạm đến Lâm Y nhãn. Olivia nói ra, có thể đó là thiên sứ độc hữu năng lực A, chí ít ta chưa có nghe nói qua tín ngưỡng có thể mạnh mẽ ban cho. Cho dù là tà thần cũng phải trả giá thật lớn mới được. Erica cả người run lên. Lĩnh chủ đại nhân là tà thần sao? Olivia nhìn ra nội tâm nàng ý tưởng. Mỉm cười nói. Lĩnh chủ đại nhân chắc chắn sẽ không là tà thần. Erica nói. Mẫu thân đại nhân vì sao kiên định như vậy? Olivia tìm kiếm sâu trong linh hồn truyền thừa ký ức. Đáp lại nói. Tà thần một dạng dáng dấp đều rất xấu. Quang. Erica trương miệng rộng. Vừa nhìn về phía xa xa bị thánh quang bao phủ Lâm Y, một lát sau nàng gật đầu nói. Nói như vậy, lĩnh chủ đại nhân khẳng định không phải tà thần. Quảng cáo, Olivia sờ sờ đầu của nàng. Biểu tình chăm chú nói ra. Erica, hài tử của ta, làm ngươi tuyển trạch đi theo lĩnh chủ đại nhân một khắc kia trở đi. Ngươi cần phải làm là trung thành. Erica không chút do dự nói ra. Ta đối với lĩnh chủ đại nhân trung thành không lay động. Thiếu nữ Olivia gật đầu. Nếu như vậy, vậy cần gì phải đi sợ hãi tín ngưỡng? Trở thành lĩnh chủ đại nhân tín đồ. Ngươi vẫn là ngươi, cũng không hề biến thành một người khác. Đồng thời, còn có thể ở lĩnh chủ đại nhân dưới sự che chở. Tấn thăng làm thần minh. Chuyện thật tốt. Phải biết rằng ở thượng cổ thời đại, chúng ta cũng đã từng là tinh linh nữ thần miện hạ tín đồ A, mẫu thân đại nhân. Ta hiểu được, Erica trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái. Nàng nghĩ thông suốt, trong ánh mắt cũng toát ra đối với tương lai chờ mong. Nàng đi vào thánh giai hậu kỳ dài đến thời gian mấy chục năm. Vẫn bị vây ở cảnh giới này khó có thể đột phá. Mỗi khi nàng cảm giác mình chạm tới thánh giai cảnh giới đỉnh cao thời điểm, đột phá lại luôn lấy thất bại cáo chung. Mà bây giờ, đi theo lĩnh chủ đại nhân sau đó, nàng vẻn vẹn chỉ là trấn áp rồi một quần vương giai giai vị liệt diễm cự long. Liền thu được khổng lồ năng lượng thần bí nâng phá tan cảnh giới gông cùm xiềng xích. Đi vào thánh giai đỉnh phong, đây là nàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Cũng là lĩnh chủ đại nhân ban tặng nàng kỳ ngộ. Nàng có cái gì không thỏa mãn? Lĩnh chủ đại nhân sẽ trở thành chúng ta tinh linh bộ lạc tín ngưỡng chi thần. Bộ lạc tinh linh, đem dường như thượng cổ tinh linh tín ngưỡng tinh linh nữ thần mịch tiếp theo vậy. Tín ngưỡng lĩnh chủ đại nhân. Không sai, thiếu nữ huyền lệ vi như lộ ra nụ cười. Cái này sẽ là một cái tốt vô cùng bắt đầu. Erika cũng là ung dung cười. Đối với tín ngưỡng, nàng không lại sợ hãi. Nàng cũng không biết, khi nàng buông sợ hãi trong lòng sau đó, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong sẽ cùng lúc xuất hiện tín ngưỡng trùng sợ chi trở thành Lâm Y tín đồ, chỉ là vấn đề thời gian. Đổi lại là phía trước, nàng biết sợ hãi, nhưng là bây giờ, nàng rất chờ mong. Lâu đài phụ cận đã trải qua dài đến mấy phút đồng hồ thăng cấp tiến trình. Bao phủ thiên sứ chuyển sinh trì, kim quang cũng từng bước tán đi. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Thăng cấp phía sau thiên sứ chuyển sinh trì. 18 cánh thiên sứ pho tượng càng thêm sinh động. Bên ngoài quan sát hầu như cùng chân chính thiên sứ không có phân biệt. Duy nhất thiếu hụt chính là sinh mạng khí tức. Chuyển sinh trì biến đến lớn hơn. Đường kính đã khuếch trương tăng đến rồi 50 mét. Trong ao tản mát ra năng lượng càng thêm thuần khiết, thánh khiết, đây chính là thăng cấp phía sau thiên sứ chuyển sinh trì, vẻ ngoài biến hóa. Lâm Y lúc này coi thiên sứ chuyển sinh trì tin tức. Thiên sứ chuyển sinh trì, duy nhất tính binh chủng kiến trúc, hiện nay đẳng cấp, 5 cấp, mỗi ngày có thể tạo ra 50 cái thiên sứ thánh linh. Thăng cấp cần 10 vạn khỏa năng lượng thạch. 1.000 khỏa dị tinh. Quảng cáo, đặc biệt nhắc nhở. 5 cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Có 30. Xác suất có thể tạo ra sở hữu năng lực đặc thù hoặc là nhiều thiên sứ thánh lục 1. 50 cái thiên sứ thánh linh. Chứng kiến thiên sứ chuyển sinh trí sau khi thăng cấp tin tức. Lâm Y không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mỗi ngày đều có thể tạo ra 50 cái thiên sứ thánh linh. Đây quả thực quá biến thái. Nói cách khác, chỉ cần không đến 2 thời gian 10 ngày, dưới trướng hắn thiên sứ là có thể vượt lên trước 1.000 cái. Tổ kiến thành hắn chờ mong đã lâu thiên sứ quân đoàn. Mặt khác, lên tới 5 cấp sau đó, thiên sứ chuyển sinh trì dựng dục đặc thù thiên sứ cùng nhiều dực thiên sứ xác suất. Cũng từ phía trước 20, tăng lên tới 30. Xác suất cao hơn, Lâm Y nụ cười sán lạn, binh chủng kiến trúc đẳng cấp càng cao, chiêu mộ binh chủng số lượng thì càng nhiều, hầu như có thể nói là tăng gấp bội phòng. Đến rồi cửu cấp, nói không chừng mỗi ngày đều có thể chiêu mộ hơn 1.000 cái, thậm chí là mấy ngàn binh chủng. Điều này nói rõ một vấn đề, quân đội, từng cái có thể kiên trì nổi thành bảo chi chủ. Đến rồi trung hậu kỳ đều muốn sở hữu một chi quy mô khổng lồ binh chủng. Tranh phách vạn tộc đại thời đại. Chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Bất quá tại trước đây. Ta được mau sớm nhất thống u ám xâm lâm. Thành lập thuộc về ta thiên sứ vương triều. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ chất. Cách chương.